Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa ra, lại có một chỗ nào đó nghênh đón tiến vào. Thân thể hừng hực, tâm linh giao thoa. Khẽ thì thầm tên cô. Qua hôm nay, tất cả đều đã thay đổi. Cô học văn. Ý thức trong lúc mê man, Tào Vãn Tình thật tâm nói lên điều gì, chính cô cũng không chú ý. Em thích anh. Rất thích. Rất thích. Không phải yêu là thích. Đối với câu này cũng không vừa lòng. Sau ánh mắt mê ly của cô lại khiến cho cô học văn điên cuồng. Tào Vãn Tình, em là của anh. Một đêm cuồn quýt, một đêm vui thích, một đêm thật đẹp, con người thật yên ổn. Sáng sớm, Cố Học Phan nhận được điện thoại của Cường Tử, vội vàng đi đến cục. Cường Tử vừa nhìn thấy anh đến đã chạy nhanh ra đón. Sếp, Ôn Tuyết kia bị làm sao vậy? Thảm lắm sếp ạ. Cường Tử tra án đã lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Cho dù là một trinh sát lão luyện, cũng có chút ăn không tiêu. Đã đưa đến bệnh viện rồi ạ. Bệnh viện? Cố Học Phan nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà ta bị cái gì? Đó đó. Cường Tử nói không nên lời, có chút xấu hổ. Cố Học Văn hiểu được. Ai làm? Điều tra được không? Không. Cường Tử lắc đầu. Người bị ném ở trên đường trước cửa cục. Nghe nói lúc phát hiện, trên người nạn nhân không mặc quần áo. Giữa hai chân rõ ràng có vết thương. Không riêng gì nơi đó, còn có trên người. Dấu vết để lại sớm như bị móng vuốt cào qua. Cố Học Văn nhăn mày lại. Có phải người theo dõi ở bệnh viện chưa? Dạ rồi. Cường Tử gật đầu. Nghe chuyện này thật quỷ dị. Anh nói xem. Chú Thất Thành ở thành phố C gần như là lão đại trong giới hắc đạo. Số của là ai có năng lực lớn như vậy, có thể chỉnh cả người phụ nữ của hắn. Của Học Văn cũng không hiểu được. Có thể là kẻ thù mà chú Thất Thành trước kia đã đắc tội. Cũng có thể là vậy. Bọn em vẫn đang điều tra. Cường Tử nhìn của Học Văn vẻ mặt có vài phần lo lắng. Sếp, chuyện của chị dâu có ảnh hưởng gì đến anh hay không? Cô ấy không có chuyện gì. Của Học Văn tin tưởng Tạ Phán Tình. Tôi tin cô ấy. Nhưng mà... Hai ngày nay mọi người tin rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rõ ràng là nghi ngờ đối với Tà Phán Tình, cũng không hề nhỏ. Mọi người đều nghĩ, một anh minh, cảnh sát, chính trực như Cố Học Văn lại cưới phải một bà vợ không biết điều như vậy, đi theo bọn buôn ma túy. Quả thật là... Không có nhường nhịn gì cả. Cố Học Văn vẻ mặt thực nghiêm túc. Chuyện này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng. Không phải cô ấy làm, tôi tin vợ tôi. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tin tôi. Sếp, mọi người đều tin sếp. Cường Tử gật đầu xoay người rời đi. Cố Học Văn vào văn phòng, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Ngồi ở bàn công tác, đem toàn bộ tư liệu lại một lần. Di động lại vang lên, tiếng báo có email. Mở mail ra, ánh mắt anh sửng sốt. Cái gì thế này? Có mấy video đính kèm, không có tên người gửi. Vừa mở ra thì có thể rõ ràng nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều với Tả Phán Tình ở trong bệnh viện. Ôn Tuyết Kiều nói mình sống không được bao lâu nữa. Một cái khác dị nhân là video của cái buổi tối mấy ngày trước. Tả Phán Tình tranh giành cái gì đó với Ôn Tuyết Kiều. Cô kiên trì muốn giúp bà ta đi điều ma túy. Giúp mẹ đem con búp bê kia về. Được. Tả Phán Tình đáp ứng rồi mang theo cái hộp kia đi ra. Cô Học Văn sợ ngây người, lại mở một cái video khác. Đây là Ôn Tuyết Kiều xả bệnh, để Tả Phán Tình phải chăm sóc bà ta. Với chừng đó chứng cứ, cũng đủ chứng minh Tả Phán Tình trong sạch. Chỉ là, người này là ai vậy? Sao lại giúp Phán Tình? Trong lòng của Học Văn có một cảm giác vô cùng bất an. Theo lý mà nói, hiện tại đã có chứng cứ có thể chứng minh Tả Phán Tình vô tội. Anh hẳn là vui mới đúng. Nghĩ lúc này anh có một chút vui vẻ, cũng không có. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Về cái gì muốn giúp Phán Tình? Chuyện của Ôn Tuyết Kiều có phải cũng là do hắn làm hay không? Tắt video đi, anh gọi điện thoại nội bộ. Thông báo với mọi người, đến phòng họp. Đóng laptop lại, anh đi đến phòng họp. Cường Tử đã nhanh chóng tới nơi. Mọi người trong phòng họp đã ngồi vào chỗ của mình. Cố Học Văn vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh không mở miệng, Cường Tử báo cáo trước. Sếp, đã có báo cáo của bệnh viện. Như thế nào? Cường Tử nhìn những người khác trong phòng hội nghị, liếc mắt một cái, sau mặt có vài phần tối tăm, không biết phải mở miệng như thế nào. Ôn Tuyết Kiều ngày hôm qua bị người ta hãm hại. Trong cơ thể của bà ta có thành phần thuốc kích dục. Còn có báo cáo giám định vết thương chứng minh. Loại vết thương này là do động vật lớp chó gây ra. Chó? Cố Học Văn nhíu mày. Máy tính lúc này báo cáo có email tới, vẫn là địa chỉ vừa rồi. Mở mail, Ôn Tuyết Kiều cả người không mảnh vải che thân, nằm trên mặt đất. Trên người bà ta có một con chó, hãy còn ra vào. Cố Học Văn giật mình. Cuối video nghe ra một hàng chữ màu đỏ. Đội trưởng Cố, đây là quà của tôi tặng anh, thích không? Xoay màn hình laptop hướng về phía mọi người. Mọi người xem xong trên mặt đều là vẻ sợ hãi kinh tởm. nhất là Tiểu Trương. Dù sao cô cũng là con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.